Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, 322, chương 322, tự thân tổng kết. Hoàng Siêu tỉ mỉ thể ngộ cùng với chính mình đột nhiên nhiều hơn số mệnh. Nó cùng mình hoàn toàn phù hợp, không có phía trước sử dụng dương qua khí vận xa cách cảm giác. Hắn khắc chế luyện hóa chính mình khí vận xung động, tâm lý tương đương thỏa mãn. Ta giả dạng là một cái xuyên việt giả phản hồi đô thị. Quả nhiên bị chủ vị diện hoan nghênh, thêm vào phụ gia một bộ nhân vật chính số mệnh. Ta cũng không nên ham muốn những cái này nguyên lực, đem mình số mệnh luyện hóa. Bất quá hắn chợt sản sinh một cái ý niệm khác, chờ ngày nào đó ta muốn xuyên việt rồi, có thể luyện hóa chính mình số mệnh, gây nên phúc duyên và khí vận mâu thuẫn, để hiện thực thế giới trực tiếp tiễn ta ly khai. Thế giới ở ngoài, Hoàng Siêu trong đầu ý niệm trong đầu phân tranh đến yểu đến. Linh cảm phun trào, ngộ tính đột phá 4 điểm, đã vượt ra khỏi hiện thực thế giới nhân loại cực hạn. Hắn rất nhanh lý thanh ý nghĩ của chính mình, suy đoán ra đại lượng tình huống. Từ ta thu được thời không bạc về sau, hiện thực thế giới đã biến thành một cái đô thị oai oai tiểu thuyết thế giới. Như vậy thì nói xuôi được, những cái này đặc thù hóa mỹ nữ, tất cả đều là hưởng ứng phúc duyên soát ra nhân vật. Ta có thời không bạc trấn áp số mệnh, đem nhân vật chính số mệnh hóa thành có thể thao túng 4 loại ẩn tàng thuộc tính. Ủng hữu phúc duyên nhưng không có số mệnh, để hiện thực thế giới sản sinh bài xích. Lần này, ta ở phản hồi lúc dùng thực lực bản thân nhảy vào hiện thực thế giới. Thu được một cái thân phận mới, ta hiện tại vị cách cải biến, trở thành trở về thực tế xuyên việt giả, nhưng vẫn là đô thị oai oai thế giới. Thảo nào phía trước sẽ cảm thấy một hồi ác ý, sợ rằng lại soát đi ra một nhóm để cho ta tung hoành đô thị bụi hoa người. Hoàng Siêu kiểm tra thời không bạc, lần nữa xác nhận thuộc tính, hiểu toàn thuộc tính mỗi bên tăng 10 giờ tả hữu thần bí. Hiện thực thế giới cho hắn cái này xuyên việt giả một cái nguyên thủy thân thể. Đó là Hoàng Siêu không có thu được thời không bạc trước. Thân thể tố chất vẫn chưa tới bình quân tài nghệ thân thể. Sau đó Hoàng Siêu đem thời không bạc năng lượng trong nháy mắt rót vào. Để cỗ này đưa tặng thân thể thuộc tính bạo tăng. Ha ha, ta đây hình như là chiếm hiện thực thế giới hơn 30 điểm thuộc tính tiện nghi a. Hoàng Siêu tương đương hài lòng. Tuy là thuộc tính ở nơi này thế giới đã là siêu nhân, nhưng Hoàng Siêu lại cảm thụ hết sức yếu ớt vô lực. Thể hư khí đoạn, hắn từ mấy trăm điểm thuộc tính ngã trở về 100 điểm trở xuống. Đương nhiên là phi thường khó chịu, chân thân xuyên việt muốn giữ vững toàn bộ thuộc tính, còn gánh nặng đường xa. Hoàng Siêu phát hiện mình phía trước nghĩ quá đơn giản, chân thân xuyên việt dĩ nhiên cần phá toái hư không cảnh. Ta hiện tại ngưng kết kim đan, ngược lại có thể bảo trì tinh thần của mình, năng lượng cùng các loại năng lực, nhưng là thân thể thuộc tính vẫn không thể toàn bộ mang về. Nguyên thần đại thành, còn muốn ở kim đan cửu chuyển sau đó, nguyên lực thu được trúng mùa lớn, 7.800.000, 1 triệu. Hoàng Siêu thấy như vậy một màn, lộ ra mỉm cười, trải qua 3 cái thế giới. Đem chân khí võ học luyện tới cực hạn, tinh thần tu luyện đạt được kim đan, rốt cuộc để hắn sinh mệnh bản chất thu được sự quá độ. Một lần năng lượng chuyển hóa, dĩ nhiên cũng làm có nhiều như vậy. Trong này hắn cải biến thần điêu nhân vật vận mệnh cũng không nhiều. Ngoại trừ Tôn bà bà, Hồng Thất Công, Công Tôn Lục Ngạc đám người không chết. Những người khác kết cục cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Tỷ như nguyên tác Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ ở thần điêu kết thúc lúc, cũng là sống được hào hào. Hắn chỉ là để cho hai người không có buồn phiền ở nhà. Hắn đi qua cải biến thế giới, đại khái thu được 20.000 điểm nguyên lực, đại bộ phận là đến từ cải biến hoa hệ lịch sử. trong đó cũng bao quát đánh chết địch nhân, cứu lại bách tính vân vân, Quách Tĩnh các loại, chờ, nhân vật chủ yếu mỗi người tối đa cung cấp 500 điểm nguyên lực. Hắn chính là ở thế giới đợi 36 năm, mới, chỉ có, thực hiện loại này thay đổi thật lớn, mà Hoàng Siêu tự thân tu luyện năng lượng, lại duy nhất cho hắn chuyển hóa 5.800 không tả hữu nguyên lực. Có thể thấy được hậu kỳ nguyên lực chủ yếu khởi nguồn chính là từ thân tu luyện được đến huyễn tưởng lực lượng. Không biết thế giới tình huống như thế nào, trước không nên mở khải công có thể đem những này nguyên lực trước bảo lưu đứng lên. Hoàng Siêu lập tức làm ra quyết định, đứng dậy, từ chữ vật không gian móc ra một bộ quần áo. Quần áo nón này chỉnh tề, không sai, hắn xuyên việt về đến, lấy được thân thể không có y phục. Cũng may Hoàng Siêu sớm có chuẩn bị, mặc quần áo tử tế. Hoàng Siêu lại lấy ra một chiếc gương, tại chính mình trên mặt chiếu chiếu, phát hiện là mình diện mạo như cũ, mà không phải dương quá cái kia Trương Anh Tuấn không gì sánh được mặt. Tâm lý càng là thoải mái, coi như dáng dấp cho sai cũng không sợ. Lẽ nào Cao Ly chỉnh dung thuật là ngồi không? Hoàng Siêu quan sát bốn phía, chính mình tại một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Hắn đi tới bên cạnh một gốc cây, một người ôm hết dương thụ bên cạnh, cầm lấy thân cây, trà sát liền bò lên. Hắn tuy là dùng không ra khinh công, nhưng là năm đó ở phái Hoa Sơn học được các loại giang hồ thủ đoạn, nhưng vẫn nhớ cho kỹ. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, bò cây vẫn là vô cùng dễ dàng. Hoàng Siêu ở chỗ cao hướng tứ phương nhìn lại, phát hiện mình ở một mảnh vùng núi trong. Dõi mắt sở kiến, ngoài 10 dặm dường như đã có người loại hoạt động dấu hiệu. Hắn càng xem càng cảm thấy mảnh này sơn thế quen thuộc. Đột nhiên tỉnh ngộ nói, cái này không phải Trung Nam Sơn nha. Mảnh này đỉnh núi, hắn ở ẩn cư cổ mộ tu luyện 16 năm bên trong, vẫn dùng niệm lực quét hình, sơn thế địa hình đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Kim Dung thế giới không phải chân thật lịch sử, tình huống bên trong cùng tác giả thiết định cùng những người khác nhớ lại có quan hệ. Trên mặt đất hình các loại, đương nhiên là dập khuôn hiện thực thế giới. Hoàng Siêu trong lòng hơi động, lại nghĩ tới một ít gì đó. Giả như ta điều chỉnh nào đó hiện thực trên thế giới chân thực bất hư tồn tại, há lại không phải có thể ở huyễn tưởng thế giới thu được tương ứng cải biến. Thế nhưng dường như tác dụng không lớn, tỉ như hắn ở chỗ này phá hư một cái đỉnh núi. Đến rồi một cái hiện đại bối cảnh phim nhựa, khả năng đỉnh núi này cũng là bị phá hư, nhưng mà không có ý nghĩa à. Hoàng Siêu trượt xuống cây, giữa khu rừng tìm khối rộng rãi địa phương, đứng một giờ thung công. Cuối cùng cũng thích ứng cổ thân thể này, hắn lại khoanh chân đả tọa, rơi vào nhập định, đem trong kim đan năng lượng dẫn nhập trong cơ thể. Hư vô kim đan, hướng vật chất vị diện xuyên suốt năng lượng, để trong cơ thể hắn chân khí cuồn cuộn dựng lên, miễn đi tu luyện từ đầu phiền não. Tìm 5.000 điểm nguyên lực, Hoàng Siêu trong cơ thể một lần nữa thành lập tiên thiên tuần hoàn. Cái này đã trở thành hắn cố hữu năng lực, chân khí tuần hoàn cũng không lại thêm vào tiêu hao nguyên lực. Cái này thế giới không có thiên địa nguyên khí, Hoàng Siêu cũng không cần câu thông ngoại giới. Tiên thiên chân khí chỉ có thể dựa vào luyện hóa tự thân tinh nguyên khí huyết để tăng trưởng, mà niệm lực các loại, chờ, tinh thần dị có thể càng thêm thuận tiện, bọn họ có thể trực tiếp sử dụng. Hoàng Siêu kim đan vốn chính là tinh thần tồn tại, hắn có thể trực tiếp sử dụng tinh thần dị có thể. Không cần phải nữa minh tưởng tích lũy tinh thần lực, đương nhiên mỗi lần sử dụng năng lực, còn là muốn tiêu hao nguyên lực đối kháng hiện thực thế giới pháp tắc. Xem như vậy, nếu như muốn làm đại sự, mấy vạn điểm nguyên lực căn bản không đủ. Mà siêu cấp trí năng ở kim đan nhất chuẩn bị chuyển thành tự thân cố hữu năng lực. Hoàng Siêu lúc này phân tâm cân nhắc dùng, cũng không cần tiêu hao nguyên lực. Ha ha, nhìn lên ta lần này phản hồi, tình thế phi thường tốt a. Hoàng Siêu từ trong không gian chứa đồ lấy ra một lon nước trong. Đã uống vài ngụm, hướng về phía trước thấy phương hướng đi tới. Sơn gian căn bản không có đường. Thế nhưng đối với hắn mà nói căn bản không là vấn đề. Nội gia quyền vào lúc này phát huy ưu thế. Nó là một loại dùng sức kỹ xảo. Sử dụng là Hoàng Siêu không hợp lẽ thường bốn tái thuộc tính. Nó căn bản sẽ không tiêu hao nguyên lực. Hoàng Siêu ở trong núi tung càng chạy chạy. Cái gì cành cây trùng xà đụng ở trên người hắn, trực tiếp cũng sẽ bị đánh văng ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.